Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể từ từ nói không được hay sao? Đồng Diệc Hà là bạn tốt của anh, đối với bạn tốt không thể như vậy. Anh buồn bã mà cô trách. Biểu tình ngoài mặt xem như vẫn còn tức giận bất bình, nhưng trong lòng kỳ thực rất là khoái trá. Mỗi lần anh cùng Đồng Diệc Hà cãi nhau đều đem cô lôi vào. Anh gặp mọi người đều nói cô là bạn gái. Ngay từ đầu lòng của anh đã bất an, lo sợ rằng cô sẽ từ chối, phủ nhận. Nói cho mọi người rằng sẽ không có chuyện này. Thế nhưng cô không hề, chỉ tỏ ra biểu tình hết cách với anh. Hơn nữa còn đối với hành vi ôm ấp của anh, cô càng ngày càng không chống cự. Anh đang cười trộm cái gì vậy? Quả trách đến một nửa, phát hiện anh căn bản không có sám hối. Ngược lại còn lộ ra biểu tình giống như con mèo trộm thịt thành công. Nếu là Đồng Diệc Hà, khẳng định sẽ dùng từ mờ ám để mà hình dung. Không có gì. Anh lập tức thu hồi lại nụ cười, mà phục hồi sự đứng đắn của mình. Anh chính là đang sáng hối. Sắc mặt không đổi để mà nói dối. Bằng không thì sao chứ? Chẳng lẽ là muốn anh nói thật? Nói rằng mấy ngày trước, đòi cô gội đầu giúp. Lúc ở trong phòng tắm thiếu chút nữa đùa đến nóng rực cơ thể, anh vẫn còn có một chút nuối tiếc sao? Nói ra thì khẳng định sẽ bị cô cho một cước giày cao gót mà đá bay anh đi mất. Anh đúng là làm trò mà. Hoa Giao Huy đơn giản gán cho anh ba chữ. Rõ ràng là không tin, cũng không hề truy vấn nữa. Tay bắt lấy mặt của anh, vẻ mặt nén đau lòng. Mắt của anh thâm quầng rồi kìa. Vừa nói đầu ngón tay vừa quét qua vòng đen hốc mắt của anh với giọng trách cứ thương tiếc. Anh nhất định phải ngủ một chút. Thực chất cô cũng không trách móc nặng nề anh bởi vì công việc. Bản thân không ngủ một đêm bởi vì anh biết sự thật. Rất rất rất thích người bạn Đồng Diệc Hà này, cho dù bọn họ mỗi lần gặp nhau là cãi nhau. Còn một chút thời gian nữa, em đi với anh. Ngụy Kinh Nghiêu lau mặt, nhưng một đêm tức trắng lại hao phí tinh thần. Cùng đối đầu với Đồng Diệc Hà, vẻ mặt khó nén khỏi sự mệt mỏi. Cầm lấy tay của cô không bị cự tuyệt, khiến cho anh không khỏi mỉm cười. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trực đêm, kéo cô tiến vào phòng của mình. Ở ngoài cửa phòng treo biển cấm quấy rầy. Vào trong văn phòng, anh không hề giữ hình tượng nằm trên sofa, đầu gác vào trên đùi của cô. Anh ngủ 2 tiếng, chỉ 2 tiếng là được rồi. Em phải đánh thức anh dậy, anh sẽ đưa em đến chỗ làm. Trước khi nhắm mắt, anh một lần nữa dặn dò cô, tuyệt đối không được tự tiện rời đi. Thời dịp lúc này em bận tâm một chút, hợp đồng làm việc của em đang giấu trong tủ quần áo. Có một số điều kiện khá tốt, anh nghĩ em cũng nên suy tính một chút. À, sau khi sừng sốt cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt của anh, ánh mắt của anh, mọi thứ đều cho thấy rằng anh đang nói thật. Tâm trạng bỗng nhiên căng thẳng, cô đương nhiên biết ý của anh là đang hứa hẹn với cô, hy vọng rằng cô sẽ ở lại, cho nên mới nhắc cô để ý đến chuyện công việc. Cô không trả lời, chỉ cười cười ra vẻ đã biết rồi. Mà Ngụy Cố Nghiêu cũng cười đáp lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bàn tay của cô xuyên qua mái tóc ngắn của anh, cảm giác truyền đến bàn tay khi lướt qua những sợi tóc mềm mại, khác hẳn với tính cách của Ngụy Kính Nghiêu. Tính tình của anh rất là thất thường, lại cuồng công việc. Ánh mắt khi làm việc rất là cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho người khác sợ hãi. Ngẫu nhiên có một mặt ngây thơ, nhưng sẽ không bao giờ chậm trễ công việc. Ánh mắt cô nhìn về phía xa, nghĩ rằng tính cách của Ngụy Quyến Nghiêu bắt đầu trở nên trầm ổn, hẳn là khối tụ huyết trong đầu đã bắt đầu tan ra. Phải tìm một cơ hội để bắt anh đến bệnh viện kiểm tra mới được, tuyệt đối không thể để cho anh lấy công việc ra để mà trốn tránh. Thật lâu ngắm nhìn gương mặt của anh khi ngủ, phát hiện anh vẫn ngủ không say. Loại cảm giác này rất là quái dị, là Ngụy Kính Yêu, lại không giống Ngụy Kính Yêu, giống như rất muốn làm bạn với cô, nhưng cũng không hẳn. Cảm giác không giống như một đứa nhỏ hay một chú sói lưu manh, không chỉ ngây thơ muốn thân cận cô, mà còn muốn cô mở miệng hứa hẹn ở lại. Chẳng lẽ đã biến thành một chàng trai? Nhưng mà không đúng, anh vốn là đàn ông mà. Hoa Giao Hy nhìn khuôn mặt của anh đành phải thở dài một cái. Công việc bên Pháp, đợi cô 4 tháng. Vừa rồi nhận được email của Stanley. Trong thư khuôn mặt tươi cười nói rằng cô là thành viên mà Raffer đã đặt ra thời hạn cam kết lâu nhất từ trước đến nay. Còn đề cập đến trang phục mùa hạ mà bọn họ sắp phải tiến hành. Bọn họ thật sự rất là bận rộn. Cô chắc hẳn phải trở về. Nói cho Ngụy Kinh Nghiêu biết sự thật. Chuyện về công việc cô không nằm ở đây, nhưng mà vẫn không thể mở miệng được. Có lẽ là vì cô thật sự muốn ở lại chỗ này chăng? Như vậy có đúng hay không? Có thể không? Nếu thật sự quyết tâm ở lại, nhiều năm sau anh khôi phục trí nhớ, phát hiện người bản thân muốn không phải là cô, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng vỗ về tóc của anh, Hoa Giao Hy cất tiếng thở dài. Buổi chiều 6 giờ, Một chiếc xe thể thao màu đen bạc đã dừng lại trước tòa nhà cao tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net